Chương 164, Tiên Thiên Thần Mục, sinh cơ rực rỡ. Chương 164, Tiên Thiên Thần Mục, sinh cơ rực rỡ. Địa tâm hỏa đối Ngọc Độc Tú rốt cuộc không hình thành nên tổn thương. Ngọc Độc Tú tay háo vung lên, cái kia Nam Phương Liệt Diễm Kỳ bọc lấy Phù Tang Mục lập tức vùi đầu vào nham tương bên trong. Nam Phương Liệt Diễm Kỳ chính là pháp bảo, tự nhiên có linh tính, cùng Ngọc Độc Tú bổn mạng tương thông. Theo Ngọc Độc Tú pháp lực đưa vào, cái kia cổ linh tính tự nhiên mà vậy bám vào Phù Tang Mục bên trên, đối Phù Tang Mục tiến hành luyện hóa. Nồng đậm địa tâm hỏa lập tức đem Phù Tang Mục bao trùm, đã thấy Phù Tang Mục dần dần chìm xuống, chìm vào trong nham thạch. Tại Ngọc Độc Tú cảm ứng ở bên trong, Nam Phương Liệt Diễm Kỳ liên tiếp đối Phù Tang Mục tiến hành ăn mòn luyện hóa, cho đến đem Phù Tang Mục luyện hóa làm một thể, và toàn bộ bản thân. Mà xung quanh địa hỏa chi lư cờ liên tiếp đối Phù Tang Mục nung khô, tiến hành điêu luyện. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ đi qua, Ngọc Độc Tú trong lúc rảnh rỗi, đạo quan bên kia cũng không cần lo lắng. Dứt khoát lẳng lặng ngồi ở trên mặt đá, liên tiếp rèn luyện pháp lực. Thần hồn vừa cảm thụ Phù Tang Mục biến hóa, một bên thỉnh thoảng phát ra một cỗ pháp lực, cách không đánh vào Nam Phương Liệt Diễm Kỳ ở bên trong, đối Nam Phương Liệt Diễm Kỳ tiến hành điều chỉnh. 1 tháng sau, Ngọc Độc Tú mở to mắt, trên người pháp lực chấn động, bàn tay duỗi ra, đã thấy một cây đại kỳ bổ ra nham tương, chậm rãi bay lên trời. Cái này đại kỳ hiện ra màu đỏ thắm, phía trên vô số huyền ảo phù văn lập lòe, hình như có vô số hỏa diễm thai nghén trong đó. Ở đâu đại kỳ ở trong, có một cái hỏa diễm thế giới tại thai nghén. Cùng lúc trước so sánh với, lúc này đại kỳ xuất hiện một cái trẻ mới sinh cánh tay phẩm chất cột cờ. Cái này trên cột cờ vô số cấm chế phù văn lập lòe, sáng tắt bất định, cùng cái kia kỳ phiên chính là nhất thể đồng nguyên, dính liền hòa hợp, cả hai đã sơ bộ lẫn nhau giao hòa. Bất quá sau một khắc Ngọc Độc Tú cao mày, cũng không biết là có hay không là ảo giác, hắn rõ ràng ở đằng kia Phù Tang Mục bên trên đã nhận ra một tia rất nhỏ sinh cơ. Cái này một tia rất nhỏ sinh cơ như trong gió ánh nến, trôi nổi bất định. Ân Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, đem Phù Tang Mục cầm trong tay, trong mắt hiện lên ngưng trọng, Phù Tang Mục chính là thượng cổ tiên thiên thần mục, đã bị hủy diệt rồi bao nhiêu vạn năm. Chà nở dê lẽ lại còn có sinh cơ thai nghén trong đó. Ngọc Độc Tú hơi chút suy tư, nghĩ tới thế gian bình thường cây cối, ngay cả là bị bẻ gãy chặt cây, chỉ cần tại nhất định được trong thời gian đem hắn cẩn thận che chở, chưa hẳn không thể lần nữa trùng sinh, trở thành một cái mới thân thể. Chỉ là muốn trùng sinh cũng là có ước thúc, cái kia chính là không được vượt qua thời gian nhất định, hoặc là nói không thể để cho chạc cây sinh cơ tiêu hao hầu như không còn. Thế gian bình thường chạc cây cũng liền 7-8 ngày, sẽ triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, nhưng cái này Phù Tang Mục chính là thượng cổ thần mục. Trải vớt thiên địa nguyên khí, ở giữa thiên địa có công lớn đức, tiên thiên thần vật huyền ảo khó lường, có lẽ là thật sự có sinh cơ cũng nói không chừng. Ngọc Độc Tú bàn tay có chút run lên, định trụ thân hình, thật sâu hô thở ra một hơi. Như cái này Phù Tang Mục thật sự có thế hồi phục sinh cơ, ta đây có thế liền lợi nhuận đại phát, đây chính là thượng cổ tiên thiên thần mục, nếu là có thể đủ đem hắn phục sinh. Ngày sau chưa hẳn không thể tái hiện thượng cổ tiên sinh thần mục thần uy. Ngưng lại hô hấp, Ngọc Độc Tú trong mắt lập tức trở nên tĩnh mịch, thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh, lúc này Ngọc Độc Tú đang nhìn Phù Tang Mục. Đã thấy một cỗ tử khí liên tiếp đối Phù Tang Mục tiến hành dây dưa, tại Phù Tang Mục bên trên một cỗ yêu ớt sinh cơ lung lay sắp đổ. Ở đằng kia tối tăm mở mịt tĩnh mịch chi lư cờ hạ, cho đến tiêu tán. Phù Tang Mục bị chém đứt. Cái kia cổ sinh cơ đã trở thành vô căn chi nguyên, tại tử vong lực lượng hạ dần dần tiêu tán. Cái kia tử vong chi lực, đối với Phù Tang Mục chạc cây mà nói, chính là tử kiếp. Ngọc Độc Tú trưởng quản thiên hạ vạn kiếp, bàn tay khẽ động, con ngón búng ra, lập tức sắp chết kiếp chi lực đánh tan, bị cản sơn tiên thôn phệ, cái kia lung lay sắp đổ Phù Tang Mục sinh cơ lập tức ổn định. Cái này cổ sinh cơ quá mức tại nhỏ yếu, sợ là không đủ để dùng Phù Tang Mục trùng sinh. Ngọc Độc Tú tự nói, sau một khắc trưởng trung thế giới bên trong thanh liên có chút run run, thanh liên ở dưới vũng nước có chút phơi phới, một cỗ nồng đậm sinh cơ tự trưởng trung thế giới khe hở để lộ mà ra. Đã có, ta đã từng cô động chư thiên 12.9600 loại tiên thiên thần thủy, có một loại nước tiên chi viết tiên thiên thần thủy, có thể phục sinh vạn vật, vốn có đủ loại nghịch thiên chi lư cờ, cướp lấy thiên địa tạo hóa, uy năng bất phàm. Ngọc Độc Tú trong đầu linh quang hiện lên. Sau một khắc đã thấy trong vũng nước một tia lóe ra vô tận tinh quang, ánh nắng, á nhờ trăng nước ti trôi nổi mà ra. Thủy hỏa vốn tương khắc, nhưng tiên thiên chi vật lại không ở trong đám này, tiên thiên thần thủy mặc dù nói là nước, nhưng không bằng nói là một cỗ sinh cơ ngưng tụ mà thành, mặc dù có nước hình thái, nhưng lại cùng nước có bản chất khác nhau. Cái kia một tia tam quang thần thủy rơi vào trên cột cờ, lập tức xuyên vào cột cờ, rơi vào cái kia sinh cơ ở trong. Cảm ứng được tiên thiên thần thủy khí tức. Cái kia yếu ớt sinh cơ giống như là trong sa mạc lung lay sắp đổ chi nhân thấy được ốc đảo, sắp chết chi nhân thấy được thành tiên đại dược, lập tức liều lĩnh liền đánh tới, liên tiếp thôn phệ tam quang thần thủy chi lư cờ. Lúc này Nam Phương Liệt Diễm Kỳ bên trong vô số đường vân phù văn thoáng hiện, theo tam quang thần thủy cùng cái kia một vòng sinh cơ dung làm một thể, đạt được cái kia tam quang thần thủy tương trợ, phù tang một sinh cơ đạt được vững chắc, thậm chí còn có như vậy một tia lớn mạnh. Chỉ là hô hấp, cái kia một vòng sinh cơ lưu chuyển khắp phù tang một bên trong, cái kia Nam Phương Liệt Diễm Kỳ các loại cấm chế đường vân cũng theo sinh cơ phủ kín toàn bộ phù tang một thành. Cứ việc cái này một vòng sinh cơ còn yếu nhỏ, nhưng tóm lại là đã có sinh cơ. Phù tang mục dùng thiên hạ vạn hỏa làm chất dinh dưỡng, nơi đây địa tâm hỏa không biết nói tích xúc bao nhiêu năm, đủ để khiến cái kia vững chắc xuống sinh cơ thôn phệ địa tâm hỏa lớn mạnh, thúc sử dụng cái này phù tang mục khô mục trùng sinh. Trước phù tang mục sinh cơ sắp tiêu tán, tự nhiên không có lực lượng thôn phệ địa tâm hỏa, giống như là đã bị bệnh người, không có cách nào ăn nhân sâm đại vá. Nghĩ muốn ăn thịt người tham, phải là khỏe mạnh nhân tài đi, không phải hư không bị vá. Phù tang một cái kia một vòng sinh cơ chính là như vậy, trước kia sắp tiêu tán sinh cơ là bệnh nguy kịch chi nhân, ăn không được nhân sâm, luyện hóa không được điệu tâm hỏa. Lúc này cái kia phù tang một sinh cơ đi qua tam quang thần thủy điêu luyện, đã ổn định, lại thu nạp tiên thiên chân thủy lực lượng, đã bắt đầu khôi phục khỏe mạnh, tự nhiên là ăn được nhân sâm, luyện hóa được điệu tâm hỏa. Về phần nói điệu tâm hỏa mãnh liệt, mà ngay cả Ngọc Độc Tú đều không cách nào chống cự, cái này phù tang mục làm sao có thể luyện hóa điệu tâm hỏa? Phải biết rằng này phù tang mục phi phàm tầm thường chi vật có thể so sánh, còn đây là tiên thiên thần vật, uy năng vô cùng tận, hơn nữa phù tang mục dùng thiên hạ vạn hỏa vi chất dinh dưỡng, giống như là người đi lính thực bình thường, bất kể là đại nhân cùng tiểu hài tử, đều ăn được lương thực. Hơn nữa, không phải còn có Nam Phương Liệt Diễm Kỳ Kỳ Phiên tương trợ sao? Nam Phương Liệt Diễm Kỳ Kỳ Phiên nhưng mà pháp bảo, có thể ngự sử thiên hạ vạn hỏa chi lư cờ, có Kỳ Phiên tương trợ, tự nhiên lại là mặt khác một loại tình cảnh. Một cây sống phù tang mục, hơn nữa còn là bị chính mình luyện hóa phù tang mục Ngọc Độc Tú có chút kích động, cái này phù tang mục sắp chết thái độ bị chính mình thừa cơ luyện hóa, nếu là phù tang mục thật sự sống lại, mặc dù chỉ là cây non, cũng không phải Ngọc Độc Tú loại này tu vi có thể luyện hóa. Thiên thiên chi vật, há không tầm thường. Phù tang mục như là đã bị luyện hóa, nếu là ngày sau ta mượn nhờ cái này Nam Phương Liệt Diễm Kỳ, dùng phù tang mục là bản, chém ra thân ngoại hóa thân, vậy thì đạt được một cái tiên thiên nguyên thần, tiềm lực vô cùng tận. Ngọc Độc Tú con mắt lập tức sáng, bất kể như thế nào, cái này gốc phù tang mục chỉ cần có một điểm hy vọng, đều nếu muốn hết mọi biện pháp đem hắn sống lại, đây chính là tiên thiên thần mục, nếu là mình có thể mượn tiên thiên thần mục chém tới thân ngoại hóa thân, hoặc là đoạt xá cái này tiên thiên phù tang mục, cái kia chính mình có thể thành tiểu tiên thiên thân thể, chính thức tiên thiên thân thể, coi như là giáo tổ cảnh giới cũng không phải hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết bắt đầu khởi động, pháp lực đi vào Nam Phương Liệt Diễm Kỳ, sau đó dũng mãnh vào phù tang mục bên trong, bắt đầu triệt để đối phù tang mục tiến hành điêu luyện. Tiên thiên chi vật tuổi thọ dài bao nhiêu quả thực chính là vô cùng vô tận. Tiên đạo có nhiều khó, tam thai về sau một diệu cảnh, mỗi luyện được một tia một diệu khí, sẽ tăng thọ một năm. Một diệu khí cùng bình thường pháp lực duy nhất khác nhau chính là ẩn chứa thật lớn sinh cơ, có thể cho tu sĩ kéo dài tuổi thọ. Có thế con đường NG tu ha nhờ không phải thông thiên đại đạo, trên đường đi khó khăn chắc trở rất nhiều, ai có thể không biết ngày đêm không ngừng tu luyện 12.9600 năm, gom góp thành 12.9600 nói một diệu khí, hoàn thành một diệu viên mãn, người kia không có tục sự, không có cửu oán ra ăn uống cùng với không cần phải thời gian. Cho nên nói, nếu không đại cơ duyên, một diệu cảnh căn bản là không cách nào viên mãn, chỉ là chết sớm hoặc là chết muộn khác nhau mà thôi. Nhưng nếu là Ngọc Độc Tú đem cái này tiên thiên thần mục ký thác thần hồn, tu luyện thành tiên thiên thân thể, cái kia lại nên như thế nào? Tiên thiên chi vật, tuổi thọ vô cương, sinh ra tại thiên địa trước, thậm chí còn tuổi thọ muốn so với này thiên địa càng thêm đã lâu, chỉ cần không phải hỗn độn đại kiếp hoặc là khai thiên đại kiếp như vậy kiếp số, tiểu cũng không có chết chi nguy. Chưa xong còn tiếp.